nhưng cả ba người chết đều khác nhau và thời gian lại cùng là một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.